Có chuyện này sao? Nhìn bốn phía chung quanh, nhưng lại không thèm nhìn Bùi Nguyên Ca, sắc mặt giận dữ nói. Chỉ nói đến thanh danh Bùi phủ của chúng ta, chỉ nói riêng Bạch Chỉ từ nhỏ đã hầu hạ Tứ tiểu thư luôn trung thành, tận tâm tận lực, gần đây rất được Tứ tiểu thư coi trọng, cho dù có sai cũng chỉ cần từ từ dạy dỗ là được, sao có thể ngoan độc như thế? Nhất định phải đánh chết người, đây không phải là cố tình hạ thấp thể diện của Tứ tiểu thư sao? Quế Ma Ma tiến lên nói, bẩm Trương di nương, là do Tứ tiểu thư hạ lệnh. Bùi Nguyên Ca vốn dĩ chỉ muốn Bạch Chỉ tử vào miệng 20 cái, nhưng qua màn Bạch Chỉ khóc lóc tố cáo vừa rồi, Trương di nương giận dữ. Lại thêm Quế Ma Ma bá đồ trắng thay đen nói chính nàng muốn đánh chết Bạch Chỉ, hủy hoại thanh danh của Bùi phủ. Hơn nữa Bạch Chỉ lại hầu hạ nàng từ bé, nếu việc này bị chuyển ra đi, ai cũng sẽ nghĩ rằng Bùi Nguyên Ca không niệm tình xưa, vô ơn, bạc tình ngoan độc. Ánh mắt mọi người nhất thời đều tập trung trên người Bùi Nguyên Ca, dưới màn che màu phấn lam. Bùi Nguyên Ca tựa nửa người trên gối hoa, vì có bệnh trong người nên sắc mặt tái nhợt, tiểu tùy, nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm đáng yêu. Dường như cố tình không hiểu ý trong lời nói, mà cười yếu ớt nhẹ giọng, đã tạ Trương di nương đến thăm ta, nay ta bị bệnh, còn được di nương lo lắng. Nói xong lại quát lớn tiểu nha hoàn, đứng ngây ngốc làm gì, còn không dâng trà cho di nương. Bọn nha hoàn lúc này mới phản ứng lại, có người bưng trà đến, đưa cho đại nha hoàn Hỷ Ngôn bên người Trương Vân, sau đó để Hỷ Ngôn đưa lại cho Trương Vân. Trương Vân ngẩn ra, nếu như bình thường, giờ phút này Bùi Nguyên Ca hẳn đã thấp giọng nhận sai bỏ qua việc này. Nhưng hiện tại, dường như nàng không để lời nói của mình vào đầu, thì không nghe thấy, Trương Vân Trường trưởng quản Bùi phủ đã gần 10 năm. Mọi chuyện của Bùi Nguyên Ca đều nằm trong khống chế của bà, mỗi một việc bà đều có thể đoán chính xác phản ứng của nàng ta, nhưng đột nhiên xuất hiện tình huống bà không đoán trước được, không khỏi khiến bà chú ý. Bởi vì xuất thần, không tiếp được chung trà nên chung trà sứ trắng thanh hòa rơi xuống đất phịch một tiếng vỡ tan, tiếng vỡ thanh thúy vang lên, yên tĩnh trong phòng càng trở nên rõ ràng. Bùi Nguyên Ca dương mày lên, lập tức nói, ngay cả ly trà cũng bưng không được, di nương lưu ngươi làm gì, còn không mang xuống phạt đánh 20 bạn. Tươi cười trên mặt Trương Vân cứng lại, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Bà nắm trong tay quyền quản gia, lại là nửa trưởng bối, Bùi Nguyên Ca này lại dám không để bà vào mắt, trực tiếp xử lý nha hoàn của nàng, đánh Hỷ Ngôn sao? Không, đây là đánh vào mặt bà. Trong mắt hiện lên sự ngoan độc, nặng nề nói, Tứ tiểu thư uy phong thật lớn nha, Hỷ Ngôn là nha hoàn của Tứ Đức Viện ta, còn chưa tới phiên Tứ tiểu thư quản giáo. Lời của Trương di nương rất đúng, nha hoàn Tứ Đức Viện đúng là không tới phiên ta quản, là ta vượt khuôn. Bùi Nguyên Ca mang vẻ áy náy nói, mọi người ở đây cho rằng nàng đã chịu thua. Bùi Nguyên Ca lại đột nhiên chuyển sang chuyện khác, dung sắc nghiêm nghị, nếu nói như vậy, ta quản giáo nha hoàn của Tĩnh Xu trai cũng không tới phiên Trương di nương xem vào, đừng nói vào miệng 20 cái, cho dù ta muốn đánh chết nàng cũng là chuyện trong viện của ta. Lúc này Trương Vân mới biết trúng kế của Bùi Nguyên Ca, nhất thời á khẩu, mãi sau mới miễn cưỡng nói, Tứ tiểu thư mở miệng quản giáo, ngậm miệng đánh chết, nếu chuyện này chuyển ra ngoài, không khỏi khiến người khác nghĩ ngươi ngoan độc cay nghiệt. Ta vốn dĩ có ý tốt, không ngờ Tứ tiểu thư lại chống đối như vậy. Ngược lại, giống như mục đích của Tứ tiểu thư không phải trừng phạt Bạch Chỉ, mà là cố tình nhằm vào ta vậy. Di nương vừa vào cửa, không hỏi nguyên do sự tình mà lập tức quả trách ta không được quản giáo nha hoàn trong viện của mình, giống như từng động tĩnh của Tĩnh Xu trai. Cả chuyện thì phi vừa nãy, di nương rõ ràng hơn ai hết. Bùi Nguyên Ca không lùi nửa bước, gay gắt nói, di nương chấp trưởng quyền quản gia, ta muốn hỏi di nương, Bạch Chỉ thân là nha hoàn, thế nhưng tham lam ăn vụng đồ ăn của ta, lại bừng cho ta dùng thức ăn như vậy, nó tại bắt nạt chủ tử, chẳng lẽ ta không nên giáo huấn một chút sao? Bạch Chỉ khóc nói, Tứ tiểu thư vu oan cho nô tỳ, người dựa vào cái gì mà nói nô tỳ tham đồ ăn của người? Là tiểu thư tận mắt thấy sao? Có câu này ngươi đã từng nghe chưa, ăn vụng phải biết chùi mép. Ngươi nhìn trên xiêm y của ngươi dính đồ ăn, rồi tự lấy gương soi xem trên miệng ngươi vẫn còn vết dầu mỡ bóng loáng. Ta không biết từ khi nào thì đồ ăn của nha hoàn của quý phủ chúng ta còn ngon cả tiểu thư vậy. Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, nếu không phải tham đồ ăn của ta, sao ngươi có thể bưng thức ăn này tới cho ta? Chẳng lẽ ý của ngươi là người của phòng bếp cố ý chỉ trệ, cố ý cho ta thức ăn như vậy sao? Lần này Bạch Chỉ không biết biện minh thế nào, chỉ nhìn Trương Vân cầu cứu. Chuyện các nàng ăn vụng đồ ăn, Trương di nương cũng biết, nhưng vẫn chưa trách móc nặng này. Nhưng giờ Bùi Nguyên Ca nhắc tới phòng bếp, Trương Ma là trưởng quản phòng bếp, cũng là tâm phúc của Trương Di Nương. Nếu nàng tiếp tục tranh cãi, liên lụy phòng bếp bếp, tình hình biến thành Trương Di Nương khắt khe đích nữ. Trương Di Nương luôn coi trọng thanh danh, tuyệt đối sẽ không nhận tội danh như vậy. Nàng cuối cùng sợ hãi, dập đầu nói: "Tứ tiểu thư khai ân, hiển nhiên đây chính là nhận tội." Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nhìn Trương Vân: "Trương Di Nương, ngươi là quản gia, xin hỏi ăn vụng đồ ăn của chủ tử nên trừng trị thế nào?" Trương Vân rất muốn áp chế uy phong của Bùi Nguyên Ca, nhưng bà biết rõ nặng nhẹ, không muốn vì nhỏ mất lớn, chỉ có thể cắn răng nói: "Đánh 20 trường, phạt tiền tiêu vặt nửa năm." Vừa rồi trước mặt mọi người, nàng luôn miệng: "A, đây là tội bất kính, nên xử phạt thế nào?" Trương Vân cố nén nói: "10 trường, ai, ta vốn chỉ muốn phạt vào miệng 20 cái, cũng coi như khiển trách, nhưng Trương Di Nương trưởng phủ, người đã nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm theo." Bùi Nguyên Ca than nhẹ một tiếng, thản nhiên phân phó nói: "Không nghe thấy Trương Di Nương phân phó sao, còn không mang người xuống, đánh 30 gậy, phạt nửa năm tiền tiêu vặt, răn đe." Lần giao phong này, Bùi Nguyên Ca chiếm thế thượng phong, và chỉ bị phạt khiến Trương Vân cực khó chịu. Lúc này lại nghe ý tứ của nàng ta, giống như trách phạt này là do bà phân phó. Bùi Nguyên Ca trái lại nhân từ, vốn muốn phạt nhẹ nhưng không lay chuyển được bà nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Điều này khiến Trương Vân nghe được mà muốn hộc máu, rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi nữa, trực tiếp quay về Tứ Đức Viện. Vào cửa viện, nhũ mẫu của bà là Vương Ma tiến lên đón, vui sướng nói: "Di Nương, Cứu lão gia vừa chuyển tin tới nói, lão gia đã phụng chỉ hồi kinh, 3-4 ngày nữa sẽ về đến nơi." Cứu lão gia bà ta nói chính là các ca ruột của Trương Vân, Trương Hiển. Chiếu quy củ, Trương Vân chỉ là thiếp, Trương gia và Bùi phủ không tính là thân thích, nhưng Trương Vân quản sự đã lâu, trong phủ quyền lớn, mọi người cũng cứ như vậy mà kêu. Trương Vân cả kinh, không phải tháng trước mới chuyển thư nói chiến sự khẩn trương mà, tại sao đột nhiên trở lại? Người không phải mỗi ngày đều ngóng trông lão gia trở về sao? Vương Ma khó hiểu. Trương Vân nôn nóng nói: "Ta đương nhiên mong lão gia trở về, nhưng hiện tại không phải lúc." Ngón tay chỉ hướng Tĩnh Xu trai, nói: "Bên kia vừa lui hôn sự, nhà đầu kia lại bị bệnh, lão gia trở về, ta phải trả lời như thế nào? Nếu bị lão gia nhìn ra manh mối gì?" "À, vốn cho là Bùi chưa thành 1.5 năm chưa về, chờ hắn trở lại chuyện này cũng đã lắng xuống. Không nghĩ tới, hơn nữa, hôm nay Bùi Nguyên Ca biểu hiện khác thường, cũng làm cho lòng bà bất an." Vương Ma Ma tỉnh ngộ, cũng lo lắng, nhưng bỗng nhiên trong lòng hơi động, thì thầm nói: "Theo ta thấy, tứ tiểu thư này bệnh rất đúng lúc, bệnh vô cùng tốt, nếu nặng thêm một chút, lại càng tốt hơn." Thấy Trương Vân trầm ngâm, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên tia sắc bén, chậm rãi nói: "Nếu nàng không bệnh nặng, người khác làm sao biết được ngài thật lòng quan tâm nàng ta? Chỉ cần lão gia cảm thấy ngài đối xử với tứ tiểu như như mẹ hiền, làm sao có thể hoài nghi ngài được?" "Bé, bé ơi, tiểu thư, tiểu thư." Trong mơ màng, cảm giác giống như có ai đó đẩy nàng, còn gọi rất khẩn thiết. Bùi Nguyên Ca cố sức mở mắt ra, phát hiện đã nửa đêm, bốn phía yên tĩnh, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào cùng với ánh đèn cậy chập chờn trong phòng, rọi sáng khoảng không trống vắng. Trong không khí tràn ngập mùi dược thảo thơm ngát xa là cho thấy từng có người đến, chỉ là không biết người đó đã đi đâu. Đang suy nghĩ thì nàng cảm thấy chỗ cổ tay khác thường, cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới cổ tay hé ra tờ giấy nho nhỏ. Bùi Nguyên Ca xem xong nội dung bên trong liền cầm tờ giấy để vào trong chụp đèn thiêu hủy, khuôn mặt ốm yếu tái nhợt, ánh mắt chậm lắng, ánh nền chập chờn, ánh sáng bóng tối giao thoa, không mang theo chút cảm xúc nào, phảng phất như u hồn che lấp ủ rột. "Tiểu thư của ta, lão gia qua đây thăm ngươi, cho dù ngươi khóc lóc cầu xin lão gia, cũng phải làm lão gia vãn hồi hôn sự này. Phải biết rằng Trấn Quốc hầu dòng dõi cao quý, không phải dễ dàng trèo lên. Hơn nữa, nữ tử bị lui hôn, thành danh sẽ mất hết. Nếu người khôn khéo thì không sao. Tư tiểu thư ngươi lại là người thành thật, không biết lấy lòng cha mẹ chồng, đến cuối cùng chỉ có thể gả cho người xa cơ thất thế. Lão nô đây là đau lòng thay tiểu thư, mỗi lời nói với ngươi đều thật tâm, thật lòng. Ngươi trăm ngàn lần đừng coi như gió thoảng bên tai. Quế Ma Ma vừa lại nhảy bên tai như thường ngày, vừa búi tóc cho Bùi Nguyên Ca rủ xuống. Cô chải tóc mái thật dày, che mất đôi mắt long lanh, chắt lớp phấn trắng cũng dày cộp, che giấu da thịt vốn dĩ nhẵn mịn mềm mại, chọn chiếc áo ngắn màu vàng đất thiêu hoa phấn, chiếc quần cùng mỏng chỉ là cổ áo, kích thước lưng áo cùng với cổ tay áo làm gia công, khiến cho người mặc thoạt nhìn có chút mập mạp. Bùi Nguyên Ca nhìn mình ốm yếu trong gương, cười ảm đạm: "Quế Ma Ma tay nghề thật tốt, bộ dáng của nàng rất giống mẹ đẻ Minh Cầm." "Giọng ơi,

cho. Phụ thân thay con làm chủ, đều là di nương ngươi đáng giận, lúc nào cũng ức hiếp ngươi. Ngày khác cha con chúng ta liên hợp ức hiếp lại, được không? Bùi Nguyên Ca thản nhiên cười, nói, quên đi, có thể làm phụ thân cười, cho dù bị di nương trêu ghẹo, con cũng đồng ý. Những lời này vừa nói ra, biến thành nàng nhẫn nhục Ngô Thân vì người thân vui vẻ, chọc phụ thân cười. Trương Vân và Bùi Nguyên Dung không ngờ bọn họ thay nhau thiết kế, đến cuối cùng ngược lại còn thành toàn cho Bùi Nguyên Ca, mà giận đến té ngửa. Ngay cả Trương Vân cũng suýt nữa không bảo chỉ được ít cười trên mặt. Có Quý Ma Ma cùng Bạch Vi, Bạch Chỉ hết lòng dạy bảo, Bùi Nguyên Ca xưa nay không gần gũi Bùi Chư Thành, làm sao đột nhiên xoay chuyển, là ai bên trong giở trò, quả thực đáng giận. Bùi Nguyên Dung che miệng cười duyên, giống như đang nói đùa. Phụ thân tất nhiên hiểu rõ tứ muội nhất, nghe tứ muội bị lui hôn, phụ thân ngàn dặm xa xôi trở về gấp, chính là cấp cho tứ muội chỗ dựa đó. Nhưng chung quy tuổi con trẻ, không giấu được sự sắc bén trong lời nói. Bùi Chư Thành nhíu mày lại, Nguyên Ca vì từ hôn mà bị bệnh, giờ vẫn đang bệnh, sao có thể nhắc lại việc này. Nhưng nhớ tới Bùi Nguyên Dung tuổi còn nhỏ, cũng không mở miệng trách cứ. Nhưng mà ông là võ tướng, tác phong thẳng thắn sòng phẳng, nếu đã nhắc tới thì nên xử lý mọi chuyện rõ ràng dứt khoát, miễn cho ngày sau dây dưa. Ca nhi, hôn sự này chỉ sợ không được. Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, Trương Vân lại được dịp đặt ý. Những ngày gần đây bà đã sớm bày mưu kế cho đám người Quế Ma Ma giáo, muốn bên tay Bùi Nguyên Ca tầm quan trọng việc vãn hồi hôn sự, nói hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cưỡng bức rủ rỗ, nhất định muốn cho Bùi Nguyên Ca khóc nháo nhào vãn hồi việc hôn sự. Dựa vào tính của Bùi Chư Thành, Trấn Quốc Hầu phụ hủy bỏ hôn sự với Bùi Nguyên Ca, mặc kệ do nguyên nhân gì, Bùi Chư Thành cũng sẽ không muốn lại gả Bùi Nguyên Ca qua đó để tránh chịu khổ. Nhưng Bùi Nguyên Ca không hiểu được khổ tâm trong đó, nghĩ tới Trấn Quốc Hầu phụ dòng dõi quý tộc, cùng với cảnh ngộ bi thảm sau khi bị tử hôn, tất nhiên càng muốn gả đi. Hơn nữa, trong lời nói vừa rồi của Bùi Nguyên Dung vốn mang theo cảm bẫy, nói Bùi Chư Thành vì cho Bùi Nguyên Ca chỗ dựa mà đến. Bùi Nguyên Ca bị đám người Quế Ma Ma thuyết phục, nếu khóc nháo nhất định muốn Bùi Chư Thành vãn hồi. Bùi Chư Thành tuy ít khi ở nhà, nhưng sẽ thất vọng với Bùi Nguyên Ca, tình yêu thương dần nhạt, muốn châm ngòi thì dám sao. Nhìn ý cười trong mắt Trương Vân, Bùi Nguyên Ca cười nhẹ trong lòng. Kiếp trước nàng không hiểu chuyện, vì chuyện này mà tranh chấp với phụ thân, nhưng giờ nàng không giống trước, chỉ sợ lại khiến Trương Vân phải thất vọng rồi. Nữ nhi hiểu được là phụ thân muốn tốt cho con, nếu Trấn Quốc Hầu phụ vì bất mãn với con mà lui hôn, thì dù con có gả qua đó, bọn họ cũng sẽ không đối xử tử tế với con. Nếu do hiểu lầm, như vậy cũng là người không phân biệt phải trái, con cũng không thể dựa vào. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, có lý có tình, hoàn toàn nói lên nỗi lòng của Bùi Chư Thành. Cuối cùng là chán nản nói, nữ nhi chỉ là thương tâm, đã khiến cho phụ thân mất mặt. Nhìn nữ nhi vô tội, trong lòng Bùi Chư Thành tràn ngập trìu mến. Ôn nhu nói, không liên quan tới ca nhi, là Trấn Quốc Hầu phụ khinh người quá đáng. À, Thế Tử An chắc nhiên cũng không phải người tốt, được nuông chiều cuồng vọng tự đại, lòng dạ lại hẹp hòi, làm sao xứng đôi với ca nhi của ta. Ca nhi yên tâm, sau này phụ thân nhất định tìm cho con một mối hôn sự thật tốt. Cho dù Trấn Quốc Hầu phụ này có thái hậu chống lưng, hắn cũng muốn thay ca nhi đòi lại công đạo. Trương Vân mặt khẽ dưng lên. À, tiền nha đầu dung mạo xấu xí, không tà không đức, lại bị lui hôn, đời này còn có thể tìm được hôn sự tốt sao? Sau này cũng chỉ có thể mặc cho nàng nắn bóc trong tay mà thôi. Bùi Nguyên Ca đong đưa cánh tay hắn, sằng giọng, nữ nhi không muốn lấy chồng, con muốn cả đời phụng bồi phụ thân, trừ phi phụ thân ghét con, không cần con nữa. Vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Nguyên Dung, nói, tỷ muội chúng ta đều là nữ nhi Bùi gia, nhất vinh cộng vinh, nhất tổn đồng tổn, môn môn môn. Trấn Quốc Hầu phụ tử hôn, chỉ sợ các danh dự của tỷ tỷ cũng chịu ảnh hưởng, khó trách trong lòng tam tỷ tức giận. Nguyên Ca ở đây nhận lỗi với tam tỷ tỷ, môn, nhất vinh cộng vinh, nhất tổn đồng tổn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nàng nhỏ tuổi nhất, lại là người bị tử hôn, nhưng lại quan tâm và hiểu chuyện như thế. Nghĩ đến thanh danh của Bùi Nguyên Dung, còn nhận lỗi với nàng, đem hai người so sánh mà nói, Bùi Nguyên Dung làm tỷ tỷ, chẳng những không an ủi muội muội, ngược lại vừa rồi còn nhắc tới việc tử hôn, khó tránh khỏi lộ ra lòng dạ hẹp hòi. Tỷ muội yêu thương nhau không nhiều, trước nay luôn là nàng hãm hại Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Dung thế nào cũng không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca chủ động phản kích, nhất thời choáng váng. Thấy Bùi Nguyên Dũng không phản bác được, Trương Vân trong lòng sốt ruột, cười hòa. Nguyên ca nói vậy là có ý gì? Ngươi và Dung Nhi là tỷ muội, Dung Nhi sao có thể vì thế mà tức giận? Cho dù tức giận, cũng là giận Trấn Quốc Hầu phụ khinh người, bất bình dùng ngươi bị đối xử bất công. Nói xong, lại cố tình như trong lúc vô ý đụng tới cánh tay trái. Than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ đau đớn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người đến cánh tay trái của nàng. Nhìn cánh tay trái bất tiện kia, trong lòng Bùi Chư Thành dâng lên nhu tình, lại nhìn Bùi Nguyên Dung, không vui vừa nãy nhất thời tan thành mây khói. Ôn nhu nói, tay trái của nàng bị thương, vẫn nên cẩn thận chút, mau ngồi xuống đi. Tay gì Dương bị thương sao? Có chuyện gì vậy à? Biết rõ Trương Vân diễn trò, Bùi Nguyên ca vẫn giả và kinh ngạc hỏi. Nếu không cho Trương Vân tiếp tục diễn sướng, làm sao nàng có thể đập vỡ bộ mặt đằng sau của nàng ta được? Trương Vân thần sắc tái nhợt, vẫn cười hiền từ, không bị gì nghiêm trọng, Nguyên ca không cần để ở trong lòng. Bùi Chí Thành lại cảm thán nói, cả nhì không biết đó thôi. Lúc trước con bệnh nặng mê man, bất tình nghịch, Trương Di nương lo lắng không thôi, cũng không biết ở đâu ra một đại phu nói phải dùng thịt người làm thuốc dẫn. Mà công ngươi có không ngươi công ta có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có cái tất có mới có thể chữa khỏi bệnh cho con. Sau khi Trương Di nương biết được, mới cắt một miếng thịt trên cánh tay làm thuốc dẫn cho con. Thật không ngờ, sau khi con ăn và bệnh tình tốt hẳn lên, Trương Di nương đối đãi với con tự ái thành tâm như thế, lại không kiêu ngạo kỳ công, chuyện lớn như vậy, ngay cả nói với con một tiếng cũng không nói, lại tiếp tục tán thưởng nói, Vân Nhi, ta đem Bùi phủ và Nguyên ca giao cho nàng, quả nhiên không có nhìn lầm người. Trương Vân ngượng ngùng cúi đầu, mặt mũi nhu mì, lão gia đừng nói như vậy. Bùi Nguyên Dung thừa cơ làm nũng nói, nương, người đối xử với tứ muội còn tốt hơn so với con, người chỉ thương muội muội, không thương con nữa rồi, không chịu đâu. Tam tiểu thư đừng nói như vậy, di nương đại tử là phúc khí của Bùi phủ chúng ta. Quế ma ma bên cạnh nghe vậy, lau lau khóe mắt ướt át nói, lão nô cũng không nghĩ đến Trương Di nương mảnh mai như vậy, lại có thể cắn răng chịu đau, cắt thịt trên cánh tay mình để chữa bệnh cho tứ tiểu thư. Có thể thấy được người đối tứ tiểu thư tự ái chi tâm, thực sự là khiến trời đất cảm động. Thế này mới giúp bệnh của tứ tiểu thư khá lên. Cắt thịt chữa bệnh, dù là mẫu thân thân sinh cũng chỉ đến mức như thế mà thôi. Tứ tiểu thư đúng là có phúc, mới có người yêu thương nàng như vậy. Có thể đem nàng từ quỷ môn quan cứu về, bằng không chỉ sợ. Nhà hoàn nàng, mama trong phòng mỗi người một câu. Oai, nghĩa cử của Trương Di nương không dứt miệng, khắp phòng toàn lời tán dương, nghe người xung quanh quanh nịnh hót, trên mặt Bùi Nguyên ca cũng làm ra vẻ cảm động không thôi, đôi mắt tràn ngập nước mắt, trong suốt ướt át, nức nở nói, Trương Di nương, a, không nghĩ rằng người đối xử với ta tốt như thế, a, nói xong nước mắt chậm rãi chảy xuống, trước nay đều là ta không hiểu chuyện, không biết Di nương tốt, từ hôm nay trở đi, cái gì ta cũng đều nghe Di nương. Đây là nguyên văn lời nói kiếp trước của nàng, nay nói lại, hiển nhiên tình chân ý thiết, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Kiếp trước nàng và Trương Vân quan hệ vốn dĩ bình thường, nhưng từ sau khi Trấn Quốc Hầu phụ tử hôn, nàng bị đả kích, lại bệnh không dậy nổi, là thời điểm yếu đuối, đau khổ nhất. Thế nhưng nghe được Trương Vân vì nàng cắt thịt chữa bệnh, trong lòng chấn động, tự nhủ với mình, từ nay về sau đối không nghi ngờ, cảnh giác Trương Vân nữa, nàng ta nói gì nghe nấy. Ngay cả đối với Bùi Nguyên Dung kiêu căng cũng kiềm chế rất nhiều. Khi đó nàng làm sao ngờ được, hết thảy đều do Trương Vân thiết kế. Cắt thịt chữa bệnh, một miếng thịt heo đã chiếm được lòng hai người là nàng và phụ thân. Hảo cao minh minh, hay cho. Cắt thịt, chữa bệnh, gặp mặt, mẫu tử nữ hiếu. Nay, Bùi Chí Thành cực kỳ vui mừng. Hắn ban đầu còn lo lắng Trương Vân bạc đãi Bùi Nguyên ca. Sau khi nghe chuyện, cắt thịt liệu bệnh thì hoàn toàn yên tâm. Hành động đại từ như vậy, chắc hẳn Trương Vân thật sự coi Nguyên ca giống như nữ nhi thân sinh của mình mà yêu thương. Trương Vân tính toán nhân tâm khôn khéo, lại biết rõ tích cách Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên ca, thành công thu phục hai người, đắc ý trong lòng, cười nói. Hải tử ngoan, đừng khóc, chú ý thân thể đang bệnh, đừng nhắc chuyện trước đây nữa. Từ nay về sau, mẹ con chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt với nhau. Thế một bên chuẩn bị xong chén thuốc, vội hỏi, chúng ta tới không đúng lúc, là chậm trễ người uống thuốc. Đây là chuyện quan trọng hơn, để Di nương đút cho ngươi. Nói xong,

Thấy Bùi Chư Thành sau khi nhìn vết thương thì sắc mặt thay đổi. Hơn nữa Bùi Nguyên Ca xưng hô gượng gạo, lại nghe Bùi Chư Thành nói lạnh nhạt như vậy, kẻ ngu ngốc cũng nhận ra vấn đề. Chẳng lẽ cái gọi là cắt thịt làm thuốc của Trương Di Nương có vấn đề? Hơn nữa rõ ràng đã bị lão gia phát giác, chẳng lẽ lần này Trương Di Nương gặp xui xẻo, quê mà đã biết rõ nội tình? Ngẫm lại đầu đuôi câu chuyện, trong lòng không nhịn được mà ớn lạnh. Mọi chuyện ngày hôm nay chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là Tứ tiểu thư có chủ tâm muốn vạch trần Trương Di Nương. Hơn nữa lúc trước nhắc đến việc tử hôn, Tứ tiểu thư cũng không làm theo như nàng dặn dò, lại đột nhiên thân cận lão gia. Còn có Bạch Chỉ bị đánh mấy ngày trước, do được nàng dốc lòng dạy dỗ, Tứ tiểu thư không hề có chủ kiến, mọi chuyện đều tin tưởng nàng, căn bản chỉ là con rối trong tay nàng và Trương Di Nương, hoàn toàn dựa theo ý đồ của bọn họ mà làm. Tại sao trong lúc này lại tựa như biến thành một người khác? Ngẫm lại lời nói và thủ đoạn hôm nay của Bùi Nguyên Ca, Quế mà trong lòng chấn động mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía nàng có kinh hãi và e ngại. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Bùi Nguyên Ca quay đầu, đón nhận ánh mắt kinh hãi ngờ vực của Quế mà, hướng nàng mỉm cười, ánh mắt lại lạnh thấu xương như băng tuyết. Quế mà hiển nhiên là cầm đầu Tĩnh Xu Trại, cáo già liên hợp Trương Di Nương và một đám nhà hoàn Phương Hoa Uyển, coi nàng như tượng gỗ mà mặc sức đùa nghịch. Hôm nay còn thiếu chút nữa phá hỏng chuyện của nàng, có bà ta ở bên người, vướng chân vướng tay, còn phải phòng bị nàng ta phá rối, nhất định phải nghĩ biện pháp nhổ cái đinh ở Hoa Phương Uyển này. Nhìn Bùi Nguyên Ca trầm mặc im lặng, mi mắt cụp xuống, trong lòng Quế Mama đột nhiên dâng lên dự cảm xấu. Trong thư phòng, cái vạc bằng đồng chạm trổ hình con sư tử đang ngồi, ngẩng đầu hướng thiên, trong miệng nhả ra từng đợt khói trắng, lượn lờ tàn khắp không khí. Quỳ xuống, Bùi Chư Thành ngồi trên ghế bành gỗ màu đen, sắc mặt âm trầm, thanh âm tuy không cao nhưng lại cực kỳ uy nghi, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng người quen với tính cách của hắn đều biết giờ phút này hắn đang tức giận. Trương Vân, nàng cũng biết tội. Trương Vân quỳ xuống, vẻ mặt nghi hoặc, biểu hiện như không biết gì cả. Tơ tỷ không biết mình sai ở đâu, hay cho cắt thịt chữa bệnh, hay cho đại nhân đại tử? Bùi Chư Thành cười lạnh, trong lòng càng giận dữ. Ngươi nghĩ rằng ta là người dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Nói cho ngươi biết, vết thương do châm và vết cắt của dao, miệng vết thương hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, vết thương mới và vết thương cũ qua 2-3 ngày cũng khác nhau. Vết thương trên cánh tay trái của ngươi rõ ràng là mới dùng cây châm này làm bị thương, lại dám nói là vì Nguyên Ca cắt thịt chữa bệnh, hay để đích thân ta nghiệm tra cây châm trên đầu ngươi, ngươi mới bằng lòng thừa nhận. Nói đến đây, ngươi đều không che giấu được sự tức giận. Trương Vân lúc này mới biết vấn đề ở đâu, nhưng nàng đã sớm có chuẩn bị, không chút kinh hoàng, còn người trong suốt nhìn Bùi Chư Thành, nước mắt trào ra, đọng trên lông mi thon dài, ớt át nhỏ xuống. Hóa ra lão già trách cứ thiếp vì chuyện này, thanh âm cực thống khổ, lại tựa hồ ủy khuất vô hạn. Chẳng lẽ ta trách lầm ngươi sao? Bùi Chư Thành trầm giọng, kiềm chế cơn giận. Lão già chinh chiến bên ngoài 2 năm chưa từng hồi phục, nô tỳ vì lão già chăm lo gia vụ, chiếu cố nữ nhi, kinh doanh sản nghiệp, mặc dù không dám nói lao khổ công cao, nhưng cũng là tận tâm tận lực. Lão gia nhìn Bùi phủ hôm nay, chẳng lẽ không biết dụng tâm của thiếp? Trương Vân thanh âm dần dần nghẹn ngào, nước mắt từng giọt chảy xuống gò má trắng nón, tựa như ngọc trai, cực kỳ đáng thương, khiến người ta thương tiếc. Nhưng lão gia vừa trở lại, không để ý tới thiếp cực khổ, ngược lại con trách ta vì lão gia một mảnh ta ghi ghi. Thiếp, trời. Nói xong, khóc nấc lên, khi nhược mềm mại, thậm chí còn thở hổn hển, ủy khuất đến cực điểm. Ngươi người tạo cắt thịt chữa bệnh là vì ta sao? Ta cũng muốn nghe xem, đây là đạo lý gì? Bùi Chư Thành khó mà tin được, nhưng nghĩ đến nàng quản gia vất vả, thành âm dịu đi một chút. Tôi tỷ biết, bởi vì Minh Cầm tỷ tỷ, nên lão gia đặc biệt yêu thương Tứ tiểu thư. Nhưng Tứ tiểu thư trời sinh tính tình bướng bỉnh, không gần gũi lão gia. Lão gia vì thế vô cùng đau buồn. Trương Vân biết mình khóc bắt đầu có tác dụng, vẻ mặt càng thêm thống khổ đứng lên, nhẹ nhàng nói, nô tỳ là người của lão gia. Thế lão gia buồn rầu, à không vì người mà giải trí. Bùi Chư Thành vẫn oán giận, nhưng việc này cùng việc ngươi giả cắt thịt chữa bệnh liên quan gì đến nhau? Nô tỳ nghĩ, nếu nô tỳ và Tứ tiểu thư có thể thân cận một chút chút, cũng có thể khiến lão gia và Tứ tiểu thư hòa giải. Nhưng mấy năm nay, bất luận lấy lòng thế nào, cũng đều vô ích. Trương Vân làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kể khổ. Lão già cũng chính mắt nhìn thấy, đưa cho Tứ tiểu thư xiêm y trang sức, đồ dùng sinh hoạt, đều bị Tứ tiểu thư ném đi, ném cả thành ý quan tâm của ta. Mọi chuyện nô tỳ làm đổi lại là những lời cay nghiệt của Tứ tiểu thư. Nàng thậm chí còn muốn động thủ đánh nô tỳ. Tứ tiểu thư ngang bướng, đắc tội cả giáo tập tiên sinh giáo viên. Nô tỳ thấy nàng đi nhận lỗi, khó khăn lắm mới giữ lại được. Nghĩ đến chính mình tận mắt nhìn thấy mẹ con Trương Vân ở chỗ Nguyên ca chịu ủy khuất, Bùi Chư Thành thở dài, thần sắc bất đắc dĩ. Đối với Nguyên ca, Trương Vân có thể nói là thật tâm thật lòng, tận tâm tận lực, thậm chí còn ước thúc Nguyên Hoa và Nguyên Dung đối Nguyên ca dùng mọi cách nhẫn nại. Nhưng Nguyên ca cố tình không cảm kích. Kỳ thật không chỉ các nàng, cho dù là hắn cũng thường gặp phải chuyện Nguyên ca chống đối mà trợn mắt nhìn nhau. Nhưng mà Bùi Chư Thành không biết những gì hắn nhìn thấy đều do Trương Vân cố ý thiết kế. Thoạt nhìn hoàn toàn là Nguyên ca vô lễ cố chấp, kiệt ngạo bất tuân, người bị che tai che mắt. Không chỉ có Bùi Nguyên ca, mà còn cả hắn. Ta biết, mấy năm này, Nguyên ca khiến nàng, Nguyên Hoa và Nguyên Dung chịu không ít ủy khuất. Giọng nói Bùi Chư Thành mang theo an ổn, thần sắc cũng đã dịu đi rất nhiều. Tư tiểu thư là đích nữ, Nguyên Hoa, Nguyên Dung là thứ nữ, mà nô thì cũng chỉ là thiếp thất, không dám lên tiếng oán hận, lại càng không dám nói mình chịu ủy khuất. Trương Vân lên tiếng giải thích, biết Bùi Chư Thành đã hết tức giận, tiếp tục nói, nô tỳ dùng mọi cách, nhưng thủy chung không có cách nào khi Tứ tiểu thư thích, thật sự là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Vốn dĩ tưởng rằng nếu Tứ tiểu thư có thể bởi vậy yêu thích nô tỳ sẽ có thể làm cầu nối giữa lão gia và Tứ tiểu thư, để cha con hai người cùng hưởng tình phụ tử, từng quyền chi tâm đều vì lão gia mà suy nghĩ. Nhưng không ngờ lão gia chẳng những không hiểu tâm ý của nô tỳ, ngược lại còn trách cứ. Nói xong lại giấu mặt sau tay áo khóc không ngừng, yểu điệu đáng thương. Bùi Chư Thành trầm mặc một lát sau mới nói, ngươi thật là vì ta mới ra chuyện cắt thịt chữa bệnh. Lão gia thử suy nghĩ đi, nếu không phải vì lão gia, nô tỳ cần gì phải tự mình hại mình? Mà chuyện này nô tỳ có thể có được lợi ích gì? Nghe nói như thế, Trương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt. Việc này nô tỳ vốn không tính giấu giếm lão gia, chính là sau khi lão gia trở về, chỉ hỏi hai câu chuyện tình trấn quốc hầu phủ, liền vội vàng chạy tới Tĩnh Xu trai. Nô tỳ còn chưa tới kịp thuyết minh, nếu lão gia vẫn cho rằng nô tỳ lừa dối người, nô tỳ không dám phủ nhận, nguyện tùy ý lấy lão gia trừng phạt. Nhưng nếu nói nô tỳ có ý đồ khác, nô tỳ chết cũng không nhận. Thủ đoạn khóc lóc kể khổ này vô cùng hiệu quả. Trước nói mình lo liệu gia vụ tận tâm vất vả, lại cố ý nhắc đến Bùi Nguyên ca bướng bỉnh ngang ngược, nàng chịu ủy khuất. Cuối cùng vòng đi vòng lại, lại đem hết thảy quy kết nàng đối Bùi Chư Thành chi tâm. Cho dù là trăm gang luyện thép, nghe nàng nói chuyện cũng biến thành mềm. Tuy nàng nói hợp tình hợp lý, nhưng Bùi Chư Thành vẫn còn chuyện chưa rõ ràng, hoài nghi nói, nàng chưa từng cắt thịt chữa bệnh, vậy Nguyên ca bệnh nặng, vì sao đột nhiên khỏe lên? Trương Vân trong lòng chấn động, gần như biến sắc. Nếu Bùi Chư Thành biết nàng động tay động chân vào thuốc của Bùi Nguyên ca, nhất định sẽ không tha, vội la lên, lão gia, bệnh của Tứ tiểu thư vì từ hôn mà bị đả kích, tâm tình tích tội, hơn nữa thân thể yếu nên mới bệnh không dậy nổi. Nhưng đại phu nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng tốt là được. Nếu Tứ tiểu thư thật sự bệnh nặng, nô tỳ lo còn không kịp, làm sao có tâm tư làm việc này. Bùi Chư Thành trầm ngâm hồi lâu, thần sắc khó đoán, về sau đừng dùng loại chuyện lừa gạt này. Nguyên ca vẫn còn đứa nhỏ, ta còn có việc, đêm nay ngủ ở thư phòng, ngươi không cần chờ ta, đi xuống đi, xuống đi. Ra khỏi thư phòng, Vương Ma Ma ở bên ngoài lập tức lên đón, đến chỗ vắng lặng mới vội hỏi, di nương thế nào? Lão gia tuy rằng tin lý do thoái thác của ta, nhưng vẫn còn tức giận, nói đêm nay sẽ không đến Tứ Tức Viện, kêu ta không cần chờ. À, tất cả tại tiện nha đầu kia. Trương Vân trong lòng vừa buồn vừa đau, chiếc khăn trong tay bị vò nát không ra hình thù. Trước đây mỗi lần Bùi Chư Thành hồi phục, ngày đầu tiên nhất định ở Tứ Tức Viện của nàng, đây chẳng những sủng ái nàng, còn ngầm tuyên bố địa vị của nàng trong phủ. Lần này lại, Vương Ma Ma thở phào nhẹ nhõm, lão gia không phải, chuyện này coi như bỏ qua. Quan trọng nhất là việc trấn quốc hầu phủ tử hôn, lão gia dường như cũng chưa nghi ngờ, đây mới thật sự là đại may mắn. Cuối cùng lại an ủi nói, về phần vị ở Tĩnh Xu trai kia, trấn quốc hầu phủ tử hôn, đời này nàng ta coi như bị hủy, bản thân ngu dốt không chịu nổi, về sau di nương muốn gây khó dễ cũng không phải đắn đó. Di nương còn sợ không áp chế được khẩu khí của nàng ta sao? Không được, Trương Vân quả quyết cự tuyệt, lão gia đã động nghi tâm, lúc này ta không thể lại có động tác, chúng ta không thể có động tác.

Quý Mam hiểu ý, gật gật đầu, ý bảo chén thuốc tuyệt đối không có vấn đề, mà chiếc chứng cứ cũng đã tiêu hủy sạch sẽ. Lần này, Thư Tuyết Ngọc sợ là khéo quá thành vụng. Trương Vân nhếch môi cười, thái y rất nhanh được mời đến. Nghe Bùi Chư Thành nói xong, lập tức động tay bắt đầu kiểm nghiệm, rất nhanh rồi nói: "Bẩm Bùi tướng quân, chén thuốc này xác thực bị thêm mỹ nhân lệ." Ý cười trên mặt Trương Vân và Quý Ma Ma nhất thời đông cứng, một mắt nhìn nhau, dường không tin vào tai của mình. Điều này sao có thể? Quý Ma Ma làm việc luôn cẩn thận, nếu không mười phần nắm chắc, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Nói như vậy là có người đã lén bỏ mỹ nhân lệ vào nhằm hãm hại bọn họ sao? Ánh mắt hoài nghi tập trung vào Tử Huyền đang quỳ dưới đất. Trương Vân chậm rãi nói: "Kỳ quái, chén thuốc Tứ tiểu thư uống vẫn luôn tốt, tại sao phu nhân vừa phái Tử Huyền ngươi tới liền có vấn đề?" Ngộ Y rất rõ ràng là hoài nghi Tử Huyền động tay chân. Tử Huyền thần sắc thản nhiên đón nhận ánh mắt của Trương Vân, trầm giọng nói: "Trương gì đừng sai rồi, là thuốc của Tứ tiểu thư vẫn luôn có vấn đề mới đúng, ta chẳng qua phát hiện ra mà thôi, phải không?" Trương Vân hơi híp mắt, còn người sắc bén, sự tình sao có thể khéo như vậy? Chúng ta không biết mỹ nhân lệ là gì, mà chỉ có mình ngươi hiểu rõ về nó. Ngươi vừa vào cửa đã biết chén thuốc của Tứ tiểu thư có thêm mỹ nhân lệ, còn cố tình để thái y tới kiểm tra xác thực có thêm vị thuốc này. Chẳng lẽ Tử Huyền ngươi có khả năng biết trước mọi chuyện sao? Nô tỳ từng học qua một chút y thuật, mỹ nhân lệ tính đại hạn, vị chua chua ngọt ngọt, vừa ngửi liền biết. Ta thắc mắc, nàng ấy người đứa vị sao? Tử Huyền đôi trò gay gắt. Về phần Di Nương hoài nghi ta động tay chân, cái này chứng minh rất dễ. Theo ta được biết, nếu dùng mỹ nhân lệ sau nửa tháng, dược tính đều đã biểu hiện trong mạch tượng. Chỉ cần thỉnh trần thái y bắt mạch cho Tứ tiểu thư, thì biết ngay rốt cuộc là chén thuốc này bị người khác động tay động chân, hay là Tứ tiểu thư vẫn luôn trúng độc mỹ nhân lệ. Trần thái y gật đầu, nói: "Vì cô nương này nói không sai." Bùi Chư Thành lập tức nói: "Vậy làm phiền trần thái y, kết quả bắt mạch, Bùi Nguyên ca xác thực trúng độc mỹ nhân lệ, nhưng rất may vẫn chưa nghiêm trọng, còn có thể chữa trị được, vị chua hơi ngọt." "Đúng vậy, những chén thuốc trước ta uống, thật sự có vị chua chua ngọt ngọt." Bùi Nguyên ca ngây ngốc, ngân cả người, con người như có một lớp sương mù che phủ, đột nhiên giữ chặt tay Bùi Chư Thành, sợ hãi nói: "Phụ thân, đây là có chuyện gì?" Chén thuốc vẫn đều do Quế Ma Ma sắt, Quế Ma Ma là vú nuôi của con, vì sao bà ấy muốn hại con? Người khác nghe giống như nàng đang bị kinh hách quá đấu, nói năng lộn xộn, lại như vô tình đáp tội danh cho Quý Mam. Quý Mam trước kia thường dùng loại thủ đoạn này ở trước mặt Bùi Chư Thành hãm hại Bùi Nguyên ca, làm sao không nghe ra bóng gió trong lời nói. Trong lòng sợ hãi, quỳ rạp xuống đất khóc lớn: "Là mình dám, Trương Di Nương mình dám, Tứ tiểu thư mình dám, lão nô oan uổng, lão nô hầu hạ Tứ tiểu thư 13 năm tận tâm tận lực, làm sao có thể làm ra chuyện hãm hại chủ tử như vậy? Vậy ngươi giải thích thế nào chuyện mỹ nhân lệ hả?" Bùi Chư Thành sắc mặt đen lại, tự nhiên có người dám ở dưới mắt hắn hãm hại ca nhi. Lão nó, Quế Ma Ma giảo hoạt, nhưng nhất thời cũng không tìm ra từ nào để biện minh, cấp đến độ người sẽ đầy mồ hôi, chỉ biết kêu oan uổng. Lão ra là có người muốn hãm hại lão nó. Lão nô là người đắc lực nhất bên người Tứ tiểu thư, chỉ sợ là có người muốn gây bất lợi cho Tứ tiểu thư, cho nên muốn thiết kế hãm hại trừ bỏ lão nô, lại đem nước bẩn hắt lên người Thư Tuyết Ngọc. Đúng rồi, mảnh vụn thuốc. Bùi Nguyên Dung bỗng nhiên nhanh trí, tranh công nói: "Phụ thân, mảnh vụn thuốc hẳn là vẫn còn, chỉ cần xem bên trong có mỹ nhân lệ hay không. Không phải rõ ràng sao? Nếu sự thật đúng không phải như vậy, thì hiển nhiên mỹ nhân lệ được cho vào sau, tức là có người hãm hại Quý Mang. Nàng hiếm khi mới thông minh một lần, có thể nghĩ tới điểm mấu chốt như vậy, trong lòng vô cùng đắc tí." Tử Huyền trong lòng cả kinh, Quý Ma Ma người này xảo trá dị thường, lại thao túng tính su trai, chỉ sợ tiểu thư không có biện pháp tra được. Liếc nhìn trộm một cái, vẫn thấy Bùi Nguyên ca thần sắc thê lương như cũ, giữ chặt cánh tay Bùi Chư Thành, rơi nước mắt. Nhưng mà, nghe thấy lời này, sắc mặt Quý Ma Ma lại trắng bệch, cơ hồ tê liệt ngã xuống. Trước đó nàng thêm mỹ nhân lệ, sợ sau khi Bùi Chư Thành trở về phát hiện khác thường, liền đem toàn bộ vốn thuốc xử lý sạch sẽ. Tuy rằng sau đó không thêm dược vào nữa, nhưng vì cẩn thận nên vẫn đem vỗ thuốc dọn sạch. Vốn dĩ nàng có thể tiếp tục ngụy biện rằng do Thư Tuyết Ngọc hãm hại nàng, nhưng Tam tiểu thư nói vậy không phải hại chết nàng sao? Bởi vì nàng không thể mang được vỗ thuốc ra chứng minh. Nếu trong lòng không có quỷ thì cần gì phải xử lý sạch sẽ vỗ thuốc? Đúng lúc này, hộ vệ bên người Bùi Chư Thành là Thạch Nghiễn đã quay về, nói nhỏ vào tai hắn vài câu. xong lập tức lui ra, sắc mặt Bùi Chí Thành càng thêm khó coi, vỗ mạnh lên án Kỳ, tức giận nói, ngươi còn nói là người khác hãm hại ngươi hả? Vừa rồi Thạch Nghiên đến đại dược phòng hỏi qua, con của ngươi Quế Thừa Tường nửa tháng trước vừa vặn đã mua mỹ nhân lệ. Ngươi định giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ là con ngươi mua hãm hại ngươi sao? Quế Ma không nghĩ tới Bùi Chí Thành chết được nhanh như vậy, chứng cứ rành rành, thì lường nhìn xung quanh, lại không thể nghĩ ra bất cứ từ nào để chối tội, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía Trương Vân xin giúp đỡ. Quế Ma Ma là quân cờ mà Trương Vân nhọc lòng an bài ở Tĩnh Xu Trai, là tâm phúc. Tất nhiên Trương Vân không muốn nhìn nàng cứ như vậy thảm bại, đang muốn thay Quế Ma Ma cầu tình, đột nhiên nhìn đến khuôn mặt xanh đen của Bùi Chí Thành liền thanh tỉnh. Nàng giả cắt thịt chữa bệnh, nhưng bệnh tình của Bùi Nguyên Ca lại thật sự chuyển biến tốt. Lão già vốn đã nổi lên nghi ngờ, nếu giờ phút này nàng nói đỡ cho Quế Ma, khó bảo đảm lão già sẽ không chuyển nghi ngờ sang nàng. Quế Ma, nàng tuyệt không thể cứu, không những không thể cứu, mà còn phải phạt thật nặng mới có thể tiêu trừ sự nghi ngờ của lão già. Quế Ma, người thân là vũ nương của Tứ Tiểu Thư, lại là Ma Hoàn sự của Tĩnh Xu Trai. Tứ Tiểu Thư kính trọng ngươi như vậy, nhưng vì sao ngươi phải làm ra chuyện hãm hại chủ nhân thế này? Trương Vân lớn tiếng quát, ngươi không nghĩ cho ngươi, cũng phải nghĩ cho người nhà ngươi chứ. Sao lại có thể hồ đồ như vậy? Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chứ, người nhà của ngươi. Quế Ma Ma cả người run lên, biết mình đã trở thành đồ bỏ đi. Trong lòng bi phẫn, nhưng vì người nhà, hơn nữa vì con trai của nàng, chỉ có thể cắn răng thừa nhận, không ngừng dập đầu nói, đều là lão nô nhất thời hồ đồ, vụng trộm lấy đồ trang sức của tiểu thư đem ra ngoài bán, sợ Tứ Tiểu Thư phát hiện, cho nên đã, nếu Tứ Tiểu Thư đã chết, sẽ không thể truy cứu được nữa. Vừa vặn nghe nói mỹ nhân lệ này có thể làm cho người ta chết không rõ ràng, vì thế việc này không liên quan tới người nhà lão nô, Thừa Tưởng không biết gì hết, ta chỉ giúp lão nô đi mua thuốc mà thôi. Văn cầu lão ra tha cho Thừa Tưởng một mạng, loại ác nô này dám cả gan mưu hại cả chủ tử, theo lý đánh chết. Về phần Quế Thừa Tưởng con trai nàng, theo lời nàng không biết chuyện nên chỉ tính là tổng phạt, đánh 50 trượng đuổi ra khỏi phủ đi. Ý lão ra như thế nào? Trương Vân xin Bùi Chí Thành ý kiến. À, dễ dàng cho hắn quá. Thế Bùi Chí Thành không có gì nghĩ. Trương Vân đang muốn sai người động thủ thì Bùi Nguyên Cân đột nhiên nói, phụ thân, tuy Quế Ma Ma nhất thời hồ đồ, nhưng nàng hầu hạ con nhiều như vậy năm, không có công lao cũng có khổ lao. Phụ thân, xin người khai ân, tha nàng một mạng, đuổi nàng ra khỏi phủ cũng được. Bệnh của con còn chưa hết, người coi như con tích chút âm đức, được không? Ai cũng không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca sẽ cầu tình cho Quế Ma. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Quế Ma Ma khó hiểu vừa lo sợ, vừa trải qua một trận sinh tử, ý thức lại càng thêm rõ ràng. Ngẫm lại ngôn hành cử chỉ của Bùi Nguyên Ca hôm nay, nàng cơ hồ có thể xác định mọi việc hôm nay không phải trùng hợp, mà rất có thể là do một tay Bùi Nguyên Ca và Tự Uyển gây nên. Hơn nữa, dẫn dắt mọi chuyện theo đúng khống chế của nàng ta, đến cuối cùng nàng lại ngồi im cao tỏ, trưng ra bộ mặt của người bị hại, người người đồng tình. Nghĩ đến Bùi Nguyên Ca tâm cơ thâm trầm như thế, trong lòng Quế Ma Ma càng thêm lo sợ. Nếu nàng ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ nàng, vì sao ngay tại thời điểm sắp thành công đến nơi lại muốn cầu tình thay nàng? Bởi vì Bùi Nguyên Ca cầu tình, hơn nữa vì câu tích cầm đức đức kia, cuối cùng Bùi Chí Thành vẫn tha cho Quế Ma Ma một mạng, đánh 50 trượng đuổi ra khỏi phủ. Tưởng chuyện đã xong, ai ngờ buổi trưa Tĩnh Xu Trai báo lại nói Bùi Nguyên Ca không chịu dùng bữa, cũng không chịu uống thuốc. Bùi Chí Thành vì nữ nhi mà đau lòng, vội vàng qua đó mềm giọng khuyên giải, mới khiến Bùi Nguyên Ca ăn ngọ thiện bữa trưa. Kết quả bữa tối lại bắt đầu ở bị liên tiếp mấy ngày, Tĩnh Xu Trai huyên áo gà chó không yên. Bùi Chí Thành yêu thương Nguyên Ca, khuyên giải không có kết quả, sau cũng tức giận, Ca Nhi, ước của con làm sao vậy? Phụ thân, nữ nhi rất sợ, nữ nhi cứ nghĩ đến chuyện Quế Ma, may mắn bị phát giác, bằng không nữ nhi đã. Quế Ma Ma là vú nuôi của nữ nhi, chiếu cố nữ nhi từ nhỏ đến lớn, chỉ vì vài món trang sức mà đối đãi với con như vậy, huống chi là người khác, vạn nhất lại có người hạ độc đồ ăn của con thì làm sao bây giờ? Con không hiểu dược vật, căn bản không thể nhận ra. Nữ nhi thật sự rất sợ, bưng bát lên lại nghĩ đến mỹ nhân lệ kia, căn bản không dám ăn. Bùi Nguyên Ca dùng ngữ điệu yếu ớt, lời vừa nói ra, đôi mắt đèn lại đã ướt sũng, tựa như nay con nhút nhát đáng thương. Bùi Chí Thành lòng mềm đi, Ca Nhi phiên này kinh hách không nhỏ, lại là người thân nhất từ nhỏ đến lớn của mình ra tay hạ độc thủ, cũng khó trách khiến nó sợ hãi. Hơn nữa, sau sự kiện lần này, Bùi Chí Thành xác thực cũng lo lắng cho an toàn của chính hắn. Bỗng nhiên nghĩ đến câu không hiểu dược vật kia của Bùi Nguyên Ca, trong lòng khẽ động, nếu bên người nữ nhi có nha hoàn tin được lại hiểu biết dược vật, chẳng phải lương toàn sao? Nhưng nha hoàn biết dược vật không phải dễ tìm, chẳng những trong phủ không có, mà ngay cả chỗ Ngô Giới cũng tìm chưa chắc tìm được. Tính đi tính lại, chỉ có người vật Trần Mỹ Nhân Lệ ngày ấy, Từ Yên yên tịnh, nhưng nàng là người kiêm gia vị nạ. Bùi Chí Thành trong lòng do dự, nhưng nghĩ đến Bùi Nguyên Ca không dám dùng cơm, thân thể vốn ốm yếu, làm sao có thể tiếp tục chịu dày vò như vậy, cần nhắc mãi. Cuối cùng Bùi Chí Thành vẫn phải người đem Từ Uyển đưa tới đây, tôi dựa vào chuyện trước kia ở Tĩnh Xu Trai. Hắn cố ý cảnh cáo nàng nói, ngươi là người từ kiêm gia viện tới, ta biết ngươi hiểu dược vật. Về sau, nếu cả nhi lại xảy ra chuyện tương tự, bất luận có phải ngươi làm hay không, ta đều mặc định là ngươi. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Nói cách khác, con nàng ta bên cạnh, Bùi Nguyên Ca sẽ không thể xảy ra chuyện hạ dược ngoài ý muốn. Nếu không, nàng ta sẽ chết. Từ Uyển nghiêm mặt, trầm giọng nói, nô tỳ hiểu được. Cứ như vậy, Bùi Nguyên Ca thậm chí không có mở miệng, tựa như ngầm đồng ý giữa Từ Uyển bên người. Có Từ Uyển quan tâm chăm sóc, thân thể Bùi Nguyên Ca rất nhanh hồi phục. Hôm nay trời đẹp, nàng dẫn theo Từ Uyển đến hoa viên ngắm hoa. Trong hoa viên, cảnh xuân tươi đẹp. Từ Uyển đỡ nàng thật cẩn thận, thấy bốn phía không có người, không nhìn được hỏi, tiểu thư, nô tỳ không hiểu, tại sao ngày đó người muốn thay Quý Ma Ma cầu tình. Bùi Nguyên Ca mỉm cười hái một đóa hoa ngọc lan trong suốt, đưa lên mũi khẽ ngửi. Quý Ma Ma là tâm phúc của Trương Di Nương, nhất định nàng ta biết không ít bí mật. Lần này Trương Vân muốn mạng nàng ta, là chặt đứt kế hoạch sinh nhai của cả nhà. Quý Ma Ma há có thể không sinh oán hận, mà Trương Di Nương cũng sẽ lo lắng Quý Ma Ma tiết lộ bí mật của nàng nếu hai bên đều sinh oán hận. Sao không để bỏ đỏ, cho cắn chó? Ngươi, Quý Ma Ma cáo giả, tuyệt đối sẽ không để Trương Vân dễ dàng đắc thủ. Nhưng Trương Vân cũng sẽ không buông tay. Chờ Quý Ma Ma bước vào đường cùng mới đến lượt nàng ta xuất thủ. Từ Uyển lúc nãy mới giật mình, gật đầu nói, vẫn là tiểu thư suy nghĩ sâu xa. Đúng lúc này, hộ vệ bên người Bùi Chí Thành, Thạc Nghiến xa xa đã chạy tới, hành lễ với Bùi Nguyên Ca, rồi nói, tứ tiểu thư, lão gia ở thư phòng, sai tiểu nhân mời người qua đó. Nói xong, liền cung kính dẫn Bùi Nguyên Ca đi đến thư phòng, không dám có một chút chậm trễ, thân ảnh ba người biến mất ở sau cửa mái uốn. Phía sau luồng hoa cách đó không xa chậm rãi xuất hiện ba nữ nhân. Nương, người nghe không? Thư phòng của phụ thân chỉ có đại tỷ mới được phép đi vào, ngay cả con cũng chưa được vào, tiểu tiện nhân kia dựa vào cái gì chứ? Bùi Nguyên Dung túm váy Sam hơi nhào lại, dập chân về mặt không cam lòng cùng oán giận. Bùi Nguyên Ca kia, bộ dạng xấu xí, cái gì cũng không biết, không bằng một ngón tay của nàng, dựa vào cái gì mà độc chiếm sủng ái của phụ thân chứ? Di nương, lão nô thấy việc này không bình thường. Vương Ma Ma thần sắc ngưng trọng. Chuyện ngày đó, lão nô nghĩ tới nghĩ lui, xưa nay Quý Ma Ma làm việc kín đáo tuyệt đối không thể giữ đường bị người khác giở trò. Người duy nhất có thể động tay chân mà không bị phát hiện, cũng chỉ có người cầm chén thuốc cuối cùng chính là tứ tiểu thư mà thôi. Lời nói hôm đó của tứ tiểu thư nghe qua không có vấn đề, nhưng đều là ngầm thêm dầu vào lửa. Còn có Từ Uyển là nhân vật mấu chốt, ngày đó là tứ tiểu thư cho nàng ta đi vào, mà hiện tại nàng ta lại trở thành nha hoàn bên người tứ tiểu thư. Mọi chuyện càng thêm minh bạch, nhất định là tứ tiểu thư và Từ Uyển kia bày kế hãm hại Quý Ma, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng Trương Vân vẫn cảm thấy khó tin, điều này sao có thể? Nàng sai Quý Ma Ma và Tĩnh Xu Trai động tay chân, không nghĩ tới lại bị Bùi Nguyên Ca đi trước một bước đem Quý Ma đuổi ra Bùi phủ, chặt đứt cánh tay đắc lực của nàng. Nàng ta không phải vẫn đối Quý Ma Ma tín nhiệm có thừa sao? Sao có thể đột nhiên trở mặt? Cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ ngày Bạch Chỉ bị đánh, Bùi Nguyên Ca đã rất khác thường, thần sắc khí chất giống như biến thành người khác vậy. Bạch Chỉ bị đánh cắt thịt chữa bệnh, thậm chí sự kiện mỹ nhân lần này, mưu tính tinh vi, tâm cơ thâm trầm, làm người khác không nói nên lời, tuyệt không phải con rối gỗ ngu rốt ngốc nghếch trước kia, mặc cho người điều khiển có thể làm được. Còn có Bùi Nguyên Ca trước đây bị Quý Ma Ma xúi giục, tuyệt đối sẽ không thân cận lão gia, mà hiện tại lão gia đã hoàn toàn thay đổi thành kiến trước đây dành cho Bùi Nguyên Ca, thậm chí sủng ái đến mức cho nàng ta vào thư phòng. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, bên trong nhất định có kỳ quái. Vấn đề căn nguyên hẳn là do chàng bệnh lần này, thời điểm Bùi Nguyên Ca ốm đau trên giường, nhất định xảy ra vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta tuyệt đối không thể để tiếp tục như vậy nữa. Trương Vân vẻ mặt âm trầm. Lão gia đã càng ngày càng yêu thương nữ nhi này, còn tiếp tục như thế, trong phủ sở không có chỗ cho ta. Hoài Nhi và Dung Nhi sống yên ổn. Vương Ma Ma gật gật đầu, thầm lo lắng. Tứ tiểu thư không giống như trước, lại thêm lão gia, di nương phải cẩn thận. Toàn bộ Bùi phủ đều trong khống chế của ta, ta muốn bôi đen nàng, cần gì phải tự mình ra tay. Trương Vân cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Lúc trước Thư Tuyết Ngọc bị cấm túc, lão gia chinh chiến bên ngoài, Bùi phủ do ta quản sự. Nếu Bùi Nguyên ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta không tránh được tội danh quản gia không tốt. Lão gia trở về khó tránh khỏi giận cho đánh mèo với ta. Hiện tại đã có Tử Uyển và Kim Gia Viện chịu tội thay, chờ thêm vài ngày nữa xem ta thu thập như thế nào nghiệp chủng của tiện nhân Minh Cầm kia. Đôi môi đỏ tươi chậm rãi nở nụ cười như cây anh túc rực rỡ tươi đẹp, lại mang theo ngoan độc chí mạng.